Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 422. Chương 422. Con rùa đen rút đầu. 2. Đường Khánh hồng hùng dũng quay vệ khí phách hiên ngang tiêu sái tiến vào trong phòng học. Xoẹt. Khi hắn đi vào phòng học thời điểm, rầm một tiếng, một chậu nước liền rót hạ xuống, hơn nữa vẫn là nước tiêu nóng. Ta rời ạ. Hắn vừa lau một cái trên mặt nước tiêu nóng, lỗ tai liền bắt được tiếng xé gió. Chỉ chốc lát sau, từng tiếng khiến người ta sờn cả tóc gáy tiếng kêu thảm thiết liền truyền ra. Lão sư, hắn cũng quá hung tàn. Lão sư, hắn sẽ không đối với người kia học sinh ra tay rồi đi. Này có chút không hợp quy củ đi. Đường Khánh Hồng học sinh, nghe này, từng đạo gào khóc thảm thiết tiếng kêu thảm thiết. Đều là cảm giác mình lão sư có chút quá mức, người lão sư này cùng lão sư ân oán. Không có cần thiết lan đến gần học sinh đi. Một lát sau, bên trong phòng học, Đường Khánh Hồng sinh không thể mến nằm trên đất. Hắn khắp toàn thân bị nước tiêu nóng ướt đẫm, trên chân mang theo một con to lớn bộ thú giáp, từng cái nhìn như có độc, kỳ thực không độc, sặc sỡ hoa xà ở trên người hắn du đãng, cả khuôn mặt cũng không có người dáng dấp. Lại một lát sau, Lý Tần Chiêu đến rồi, đi tới trước phòng học, sắc mặt hắn hơi đổi một chút. Hắn từ trước phòng học tụ tập những người này trên người cảm nhận được bất an. Đây là một loại đem người bắt nạt quá thảm, mà cảm giác mình làm quá mức bất an. Nhất thời, trong lòng hắn chính là hiện ra một phán đoán. Những người này là tìm đến cha. Ở ta không có tới trước, bọn họ đã đem học sinh của ta cho đánh thảm. Đi tới nơi này cái huyền huyễn thế giới, nghề nghiệp của hắn vẫn luôn là lão sư. Đối với lão sư nghề nghiệp này, cũng có ý thức trách nhiệm. Hiện tại, học sinh của chính mình bị người cho đánh, hắn tự nhiên là vô cùng phẫn nộ đây. Các ngươi những người này, được, thật sự tốt. Lý Tần Chiêu tức giận nhìn trước mắt những học sinh này. Thế nhưng, hắn tự giác mình là một lão sư, không thể đối với những người này ra tay. Đường Khánh Hồng những học sinh này cũng lớn khái đoán được Lý Tần Chiêu chính là cái này lớp lão sư. Nhìn thấy đối phương cái kia giận không nhịn nổi dáng vẻ, nhất thời bọn họ cũng có chút xấu hổ cúi đầu. Nếu là bọn họ đánh đối phương học sinh, bọn họ bị Lý Tần Chiêu như vậy chỉ trích, chắc chắn sẽ không như vậy xấu hổ, thậm chí sẽ trào phúng một hồi đối phương, dạy học sinh không được. Nhưng là, bây giờ không phải là bọn họ đem đối phương học sinh đánh, mà là giáo viên của bọn họ đem đối phương học sinh cho đánh cho tàn phế. Bọn họ đều cảm thấy chính mình lão sư làm có chút quá mức. Làm lão sư học sinh, bọn họ tự nhiên là có vinh cùng vinh, một khô đều khô, tự nhiên sẽ cảm thấy rất là xấu hổ. Lý Tần Chiêu trong lòng chính là hồi hộp nhảy một cái. Này cái quái gì vậy? Bọn họ những người này rốt cuộc là đem mình học sinh đánh nhiều thảm a, chính mình chỉ trích bọn họ lại như vậy xấu hổ. Được, các ngươi rất tốt. Lý Tần Chiêu ngang những người này một chút, cất bước tiến vào phòng học vị trí tiểu viện, lại đẩy cửa tiến vào phòng học. Đầu tiên nhìn, hắn liền thấy được trên đất nằm Đường Khánh Hồng. Loại này sinh không thể mến cảm giác, này chán nản dáng vẻ, đến tột cùng là bị thế nào chà đạp a? Này rất sao, là bị người quần đấu đi. Hắn nhìn chung quanh một vòng ở đây những người khác, phát hiện những người này trên người không thương. Điều này nói rõ cái gì a? Điều này nói rõ bị đánh đập người chỉ có cái này nằm trên đất sinh không thể mến ra hỏa, mà những người này nhất định là nhìn mình bạn học cùng lớp bị người đánh, mà chính bọn hắn nhưng là trốn ở phòng học không ra. Đây không phải con rùa đen rút đầu sao? Đối với những người này, Lý Tần Chiêu cảm giác được giận không tranh. hắn đều không biết nên làm sao đánh giá những người này. Còn có chút lòng liêm sỉ, Lý Tần Chiêu phát hiện, ở chính mình xuất hiện tại cái này phòng học thời điểm. Những học sinh này đều có chút không rõ, nhất định là những học sinh này biết mình con rùa đen rút đầu hành vi bị chính mình khám phá, vì lẽ đó mới có phản ứng như thế này, vẫn tính không có không thể cứu chữa. Lý Tần Chiêu trong lòng nói, này quần đâm đầu, nhìn thấy Đường Khánh Hồng bị bọn họ chỉnh thảm như vậy. Đang cao hứng thảo luận, bọn họ vừa chỉnh người kế hoạch có hay không cái gì có thể đáng giá sửa chữa địa phương. Liền nhìn thấy Lý Tần Chiêu xuất hiện tại trên bục giảng. Sau đó, bọn họ chính là ngây ngẩn cả người. Bọn họ bỗng nhiên ý thức được, bọn họ những người này có thể là làm ra một ô long. Sau đó, bọn họ liền nghĩ đến trước không có chú ý tới một ít chi tiết nhỏ. Đường Khánh Hồng ở tiến vào bọn họ phòng học thời điểm, cả người tiết lộ ra khiêu khích khí tức. Lúc đó, bọn họ chẳng qua là cảm thấy đối phương là nghĩ cho bọn họ tới một người hạ mã uy. Nhưng là, bây giờ nhìn lại thật giống không phải như thế. Còn có chính là chỗ này Đường Khánh Hồng lão sư đã có lớp học của mình. Hắn làm sao còn có thể làm bọn họ lớp lão sư đây? Cho nên nói, cái này Đường Khánh Hồng tới đây phòng học mục đích, theo chúng ta là gần như, hắn là tới tìm chúng ta vị lão sư này cha. Bọn họ đại khái suy nghĩ minh bạch. Được rồi, chúng ta lên lớp, Lý Tần Chiêu nói rằng, ngươi cũng ngồi đàng hoàng cho ta. Hắn chỉ nằm trên đất sinh không thể mến Đường Khánh Hồng. Lý Tần Chiêu, để cho bọn họ xác định suy đoán của mình. Hơn nữa, lời của đối phương, lượng thông tin hơi lớn a. Tựa hồ là đối phương đã sớm liệu đến Đường Khánh Hồng lại xuất hiện tại nơi này. Không phải vậy, hắn tại sao nhìn thấy Đường Khánh Hồng bộ này dáng vẻ mà không có một chút nào kinh ngạc, cũng không có hỏi đối phương vì sao sẽ xuất hiện phòng học của mình bên trong a. Cho nên nói, chúng ta cũng bị vị lão sư này cho tính toán đến. Hoặc là nói, chúng ta cùng Đường Khánh Hồng lão sư đều bị vị lão sư này tính toán đến. Bọn họ sẽ không từ suy nghĩ nhiều. Hắn là biết chúng ta muốn chỉnh hắn, cũng biết Đường Khánh Hồng lão sư tìm đến cha, vì lẽ đó liền đem kế liền kế, lợi dụng chúng ta chỉnh Đường Khánh Hồng lão sư a. Như vậy tê tê nghĩ đến, tại sao ta cảm giác đến khiến người ta sợ hãi hoảng sợ đây? Đâm đầu chung người dẫn đầu dùng mình, một cái, nghiền ngẫm cực khủng, chỉ a, ô, ta thật giống sáng lập một mới từ. Có điều, đây không phải trọng điểm, nằm trên đất mang theo một tấm tư mã mặt Đường Khánh Hồng. Cũng tỉnh táo lại đến, này, Lý Tần Chiêu này bước là tính tới ta muốn đến rồi. Hắn đã sớm thiết trí được rồi cơ quan, chỉ còn chờ đối với ta tiến hành bắt ba ba trong giỏ. Không phải vậy, thì không thể giải thích, chính mình vừa vào cửa liền gặp nhiều như vậy cạm bẫy. Hơn nữa, đối phương hiện tại lời này, còn ẩn chứa này nồng đậm nhắc nhở, coi chính mình là một học sinh răn dạy, ta một lão sư. Ngươi để ta ngồi xong, ta an vị tốt, hắn chính là một ninh chiết chớ loan người. Đối phương không chỉ thiết kế chính mình, còn như huấn học sinh như thế răn dạy, mình tại sao có thể chịu đựng a? Chính mình không muốn mặt mũi sao? Chính mình đến cùng đối phương liều mạng a? Liền, Đường Khánh Hồng bé ngoan tìm hàng đơn vị trí, đưa ngồi xuống, ho khan một cái. Mặc dù mình là một ninh chiết chớ loan người, thế nhưng đối phương chỉ là để cho mình ngồi xuống, lại không muốn bẻ cong chính mình. Chính mình vẫn là một thằng nam a, mà một đám đâm đầu nhìn thấy Đường Khánh Hồng như vậy một lão sư, đều ngoan ngoãn ngồi xuống. Tuy rằng bọn họ cũng là đâm đầu, thế nhưng cũng không phải không biết thời vụ người. Huống hồ, bọn họ cảm giác mình đẳng nhân là bị Lý Tần Chiêu tính toán gắt gao. Bây giờ đối với Lý Tần Chiêu hoảng sợ lợi hại, thì càng thêm sẽ không làm trái. Ngoan như vậy, quả nhiên ta không có nhìn lầm. Những người này đều là một đám nhìn mình bạn học cùng lớp. Bị đánh đập mà không dám đứng ra con rùa đen rút đầu. Lý Tần Chiêu làm ra một phán đoán. Bình thường học sinh đối mặt lão sư thời điểm, nếu như lão sư cũng không đủ thủ đoạn, là trấn giữ không được học sinh, mà chính mình vẫn không có biểu hiện thủ đoạn của chính mình. Những người này cứ như vậy nghe lời ngồi xuống. Điều này nói rõ những học sinh này trong xương đều là mềm, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục